Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 120. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là đã có được sự uy hiếp của Vương Di Ngô với Trọng Huyền Thắng. Và liệu rằng cái hành động này của Vương Di Ngô dẫn đến điều gì? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của tập này. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 120. Trọng Huyền Thắng lặng lặng chờ Vương Di Ngô xử lý tốt những hỏa kế kia, siết chặt hai nắm tay, hết sức chăm chú nhìn. Ở trong suốt quá trình này, hắn ta không nói câu nào với thập tứ, cũng không cần nói gì. Quyết định của hắn ta chính là quyết định của thập tứ. Thái độ của hắn ta chính là thái độ của thập tứ, xưa nay vẫn vậy. Không nghi ngờ gì khi nói Trọng Huyền Thắng cực kỳ thông minh, luôn có thể tìm được thời cơ tốt, luôn có thể tìm ra được cục diện có lợi cho bản thân mình. Nhưng mà trong vô thanh trảm thủ lệnh, hắn ta biết mình không có lựa chọn. Giết chết Vương Di Ngô, hoặc là bị Vương Di Ngô giết chết. Hắn ta đã quyết định, cho nên hắn ta vững vàng. Hắn ta đứng vững như là một ngọn núi. Thậm chí hắn ta còn không ra tay vào lúc Vương Di Ngô bận giết những người khác. Hắn ta phải chờ tới khi Vương Di Ngô hết sức chăm chú, không còn để ý tới chuyện gì khác. Hắn ta muốn nghênh chiến Vương Di Ngô trong trạng thái mạnh nhất. Chiến đấu cấp bậc này không chỉ là chiến về công pháp, bí thuật, thể lực, mà là so đấu toàn diện, bao gồm cả tinh thần, ý chí và khí thế. Cho nên trước hết hắn ta phải tìm lại khí thế lúc trước mình vứt bỏ khi tránh chiến. Tránh chiến là lựa chọn tối ưu trước khi phát hiện ra vô thanh trảm thủ lệnh. Toàn lực nghênh chiến là lựa chọn tối ưu sau khi phát ra vô thanh trảm thủ lệnh. Hắn ta luôn có thể đưa ra lựa chọn tối ưu. Hiện tại hắn ta đứng đối diện Vương Di Ngô, ở trong ánh mắt không có lấy một tia né tránh. Hắn ta đang đặt mình vào trong nguy hiểm, đặt trọng chú vào thiếu niên béo ở thiên phủ bí cảnh. Hắn ta chính là Trọng Huyền Thắng có tính được ăn cả, ngã về không, dám dốc hết tất cả thôi động trận chiến Tề Dương, sau đó lại nện tất cả thu hoạch trong trận chiến Tề Dương vào Trọng Huyền Tuân, nện Trọng Huyền Tuân vào trong Tắc Hạ Học Cung, chỉ cầu đánh cược một lần, mượn cơ hội này đánh sạch mọi món làm ăn ở trong tay của Trọng Huyền Tuân. Hắn ta luôn liều mạng, đâu phải lần đầu tiên đem cái mạng này đi đấu đâu. Khương Vọng thấy lòng ham đánh cược của hắn ta quá nặng, hắn ta nói mình bất đắc dĩ. Vương Di Ngô bước lên, quyền quán ta đơn giản, chiếm tiện cơ, đoạt trung tuyến, định ra sinh tử. Cho nên hắn ta vẫn luôn luôn tấn công, luôn ở thế công, cho dù đối thủ là ai đi nữa. Nhưng mà chân phải quán ta vừa mới nâng lên, hai tay của Trọng Huyền Thắng đã giang ra, lập tức lật úp xuống. Lực từ trường vô hình vô chất, nhưng mà như thực dồn hết vào chân thân của Vương Di Ngô, khiến cho hắn ta như là bị cạt qua núi đè vậy. Chân phải Vương Di Ngô bị cứng rắn, ép phải lùi lại. Toàn thân hắn ta cũng hơi chấn động, hai chân chìm xuống mặt đất sâu chừng hai thốn, nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn ta nhấc chân, cất bước. Khi nhấc chân có vẻ hơi gian nan, khi hạ chân xuống thì lặng lẽ, dường như là chỉ một bước này đã quen rồi. Thể phách đáng sợ, sức mạnh đáng sợ. Hắn ta nhổ thân đứng dậy, nhấc chân, vung quyền. Chỉ một động tác đơn giản như vậy mà dường như là đã trải qua thiên biến vạn biến. Sau khi thiên biến vạn biến tích lũy, cuối cùng cũng đánh xuống. Ngay cả không khí cũng bị nổ tung. Vô ý, vô hồi, vô địch. Không ai có thể chống cự lại sát quyền của ta. Đây cũng là một quyền không thể ngăn cản. Nhưng mà chợt có một cái bóng mặc giáp màu đen, đội mũ đen đứng đối diện với hắn ta. Trọng kiếm màu đen như là mang phong lôi, chạm thẳng chính diện. Keng một tiếng, nắm đấm cứng đụng vào mũi trọng kiếm cứng rắn. Vương Di Ngô rõ ràng là một tu sĩ binh gia, nhục thân dường như là còn cứng rắn hơn cả võ phù, trực tiếp lấy xích quyền ứng trọng kiếm. Trọng kiếm bị một quyền này nện bật lên cao, không môn của thập tứ bay ra hết. Một nắm đấm khác của Vương Di Ngô đang nện tới, ầm một tiếng, một nắm đấm to béo đón lấy. Trọng Huyền Thắng kịp thời đuổi tới, một quyền bao trùm trọng thuật nặng nề cứng đối cứng với quyền của Vương Di Ngô. Rắc một tiếng, tiếng xương nứt vỡ vang lên một cánh tay phải của Trọng Huyền Thắng nứt tận xương. Nhưng mà một quyền này cũng nặng tựa Thái Sơn. Vương Di Ngô cũng bật ngửa ra đằng sau, thân hình lảo đảo. Đúng vào lúc này, thập tứ nâng cao trọng kiếm, giữ dằn chém xuống. Trọng Huyền Thắng và thập tứ ở chung sớm chiều từ nhỏ, phối hợp vô cùng ăn ý. Trọng Huyền Thắng mạo hiểm đón đến một quyền này, đương nhiên không chỉ vì muốn ngăn địch, hắn ta đang tạo cơ hội cho thập tứ. Một kiếm này cực nhanh, cực nặng, cực hung ác, có khí thế chạm đối. Mà Vương Di Ngô cũng không thể chần chờ, lập tức vung quyền đánh tới. Keng một tiếng, trong chớp mắt thập tứ liền chạm 600 kiếm. Chạm kích nặng nề như vậy, hung ác như vậy, liên tục chạm 600 lần, áp lực đè lên bản thân là cực kỳ đáng sợ, chẳng khác nào liều mạng mà chạm đâu. Vương Di Ngô phán đoán sai lầm, bị chém tới mức chìm nửa người xuống đất. Trong suốt quá trình này, Trọng Huyền Thắng nghiến răng chịu đựng nỗi đau nứt xương, gia trì thêm trọng thuật cho từng kiếm thập tứ đánh ra. Hai người liên thủ mới có thể đánh lại một Vương Di Ngô không kịp đề phòng. Thời dịp Vương Di Ngô bị đánh chìm xuống đất, Trọng Huyền Thắng liên tục phi 10 ngón tay như thể là cánh tay phải bị nứt xương kia không phải là của mình vậy. Lưỡi đào gió xanh nhạt chi chít như lông nhím lao vun vút tới, chớp mắt đã bao phủ hoàn toàn đến Vương Di Ngô. Xưa này Trọng Huyền Thắng vẫn theo đuổi đạo thuật đơn giản nhất, cũng có hiệu quả trực tiếp nhất. Bịch một tiếng, Vương Di Ngô lại đánh nổ không khí, đánh ra một lồng bán cầu màu đen chui chặn hết đào gió. Thập tứ từ trên trời rơi xuống, tiếp tục liên tiếp chạm lên 600 kiếm, kiếm nào cũng được trọng thuật gia trì thêm. Lồng đen bán cầu kia vừa chạm vào thì lập tức đã bị đánh nát. Ngay trước khi trọng kiếm giáng xuống, Vương Di Ngô đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất, thả người lùi lại. Thập tứ đâm lệch, vừa chạm đến mặt đất cũng đã lập tức dừng lại. Mặc dù kiếm áp đáng sợ, vẫn ép mặt đất nứt ra một khe hở. Vương Di Ngô đang lùi lại, chợt phát hiện ra áp lực vẫn luôn đè áp từ khi mới bắt đầu khai chiến cho đến nay, đột nhiên biến mất. Chớp mắt toàn thân đã bình thường trở lại, cảm giác thật nhẹ nhàng. Hắn ta cùng lúc đó đã bị một lực đẩy cực kỳ cường đại đập vào người, đánh đùng một cái mà bay lên. Thập tứ khôi giáp đen gào thét lao tới, hai tay vung kiếm chém ngang, một chạm lại 600 kiếm. Kiếm nặng như vậy, mỗi một kiếm đều là vô cùng nặng nề, mà thập tứ vẫn chỉ là lặng lặng chém, mỗi lần chém xuống đều dốc hết toàn lực. Một kiếm này là 600 lần chạm kích, chạm kích như vậy sẽ có ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ đến thân thể, còn chưa bị thương đến kẻ địch thì bản thân đã tổn thương. Nhưng mà hiệu quả cũng rất rõ, cho dù có mạnh như là Vương Di Ngô thì cũng bị chém phải lui lại. Chính là cơ hội này, Trọng Huyền Thắng giống giận, bão tố đùng đùng, một tay duy trì sức đẩy, tay phải bị nứt xương lại đấm xuống, không coi nó là tay của mình nữa rồi. Nhưng mà cho đến giờ, mục tiêu chiến thuật của hắn ta vẫn là vô cùng chính xác. Hắn ta và thập tứ đều là người bị vô thanh trảm thủ lệnh đánh dấu mục tiêu, không thể nào rời khỏi phạm vi áp dụng của vô thanh trảm thủ lệnh, chỉ có thể ở nơi này mà liều chết chém giết. Nhưng mà Vương Di Ngô thì không. Vương Di Ngô có thể rời khỏi phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh. Điều này cũng là cho bọn họ một cơ hội. Bọn họ có thể đánh với Vương Di Ngô ra khỏi phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh. Chỉ có vậy dường như là không có lợi ích gì. Bởi vì Vương Di Ngô có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng mà không thể quên, nơi này là cửa Đông Nhai, nơi này là thành Lâm Trì. Một khi Vương Di Ngô bị đánh bật ra khỏi phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh, bị người bên ngoài nhìn thấy, chẳng mấy chốc người của Bắc Nha sẽ chạy tới. Một nhân vật như là Vương Di Ngô bị phát hiện ra đang đánh nhau với người ta, nhất định Thành Lâm Chi sẽ có phản ứng tích cực nhất. Mà đây chính là chiến thuật Trọng Huyền Thắng nghĩ ra trong chớp mắt. Liều mạng là giả, kích thích ở bên ngoài phản ứng mới là thực. Hắn ta cũng không muốn đánh với Vương Di Ngô trong phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh đến khi thiên hoang địa lão đầu, mà chỉ cố hết sức giảm bớt thời gian hắn ta làm cản. Thập tứ phối hợp cũng có thể xưng là hoàn mỹ. Hai người hợp lực cố gắng hết sức đánh Vương Di Ngô ra ngoài. Vương Di Ngô bị đánh bay ngược lên không trung, thấy mình sắp phải bay ra khỏi cửa Mộng Hoa, rời khỏi phạm vi tác dụng của vô thanh trảm thủ lệnh, thì chợt rơi xuống, hai chân đứng vững. Trọng Huyền Thắng càng không ngừng tăng thêm sức đẩy, tăng tới cực hạn. Vương Di Ngô như bọc rễ dưới chân, không nhúc nhích một chút nào. "Ngươi đã thua," hắn ta nói. "Bởi vì ngươi chỉ muốn đánh đuổi ta, chứ không phải đánh bại ta." Hắn ta bắt đầu bước lại, hắn ta càng đi càng nhanh. "Nếu thua, cái giá phải trả nhất định phải chết." Vương Di Ngô nhanh chân phi nước đại, chống chọi sức đẩy điên cuồng tăng thêm của Trọng Huyền Thắng và bước đi càng lúc càng nhanh. Bành một tiếng, từng bước hắn ta dẫm xuống mặt đất đều là vang lên tiếng trầm đục nặng nề, cho thấy trong lúc đối kháng với Trọng Huyền Thắng, hắn ta đã không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh. Hắn ta đang không ngừng phóng thích mình, không ngừng phóng thích một bản thân mạnh hơn, đón lấy liên chạm điên cuồng của thập tứ, hắn ta còn đấm ra cả trăm ngàn lần. Huyết khí lượn lờ ở trên nắm tay hắn ta như là linh vật vặn vẹo. Hắn ta kiên quyết bước lên, bắt đầu đảo ngược tình thế, đẩy thập tứ và Trọng Huyền Thắng trở về. Vô ngã, vô thắng, vô địch vô ngã, uy thế như nứt non sông, sát khí như long quyền, vô ngã sát quyền. Chỉ thế thôi sao? Mắt thường có thể thấy nắm đấm Vương Di Ngô chậm rãi giáng xuống, nhưng không phải là vì bản thân nó chậm, mà là vì thế của một quyền này quá rõ ràng, hiện hiện mồn một ngay ở trước mắt, khiến cho người ta có ảo giác là nó chậm. Cao cao nhấc lên, trùng điệp giáng xuống. Những thứ ngươi biết, Trọng Huyền Tôn cũng đều biết, mà còn mạnh hơn ngươi nhiều. Két một tiếng, thập tứ mặc trọng giáp bị đánh bay. Trọng Huyền Thắng xông lên phía trước, thế nào thế vào vị trí của thập tứ chống đỡ Vương Di Ngô. Tay phải vốn đã khó sử dụng, hắn ta bèn giơ tay, tay trái cao lên, bàn tay mập mạp dựng thẳng, biến trường thành đao, chém một cái thẳng vào ngực. Trường đao lướt qua, tiếng gió thê lương như là quỷ khóc. Trảm thủ đao do hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương truyền lại, dường như là đang muốn hỏi Vương Di Ngô, một thức này Trọng Huyền Tuân có biết không? Dưới thế đao này, Vương Di Ngô khó mà động đậy, như là một võ sĩ bị áp chế, bị gông xiềng giam cầm, chỉ cờ đao phủ chém xuống một đao. Và lúc này bắt đầu có binh sát bốc hơi từ trên người hắn ta, hoặc làm đao, hoặc làm mâu, hoặc làm thương, hoặc làm mác. Giết! Đây không phải là tiếng ai hét đến, mà là tiếng rít gào do binh sát ngưng tụ mà thành. Sinh tử chuyện thường, há lại chỉ thấy chiến trường. Hơn một vạn quân trùng sát trên sa trường, sinh tử chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Chính là lấy thế đối thế, lấy sát đối sát. Trảm thủ đao càng ngày càng gần, chợt một nắm đấm như đã xét sắt thép xuất hiện, kiên cường, cứng rắn, không chút sợ hãi. Dùng thiết quyền đối trường đao, vừa chạm đã bật ra. Và thời điểm mấu chốt nhất, Trọng Huyền Thắng thu lại đao thế, thân thể mập mạp động như là kinh hưu, toàn thân bắn ra quyền của Vương Di Ngô. Hắn ta am hiểu nhất là đạo thuật tổ hợp tinh xảo, chiến đấu như là hành kỳ, thận trọng từng bước, bất chi bất giác hãm chết đối thủ. Nhưng mà Vương Di Ngô khu động vô ngã sát quyền, lấy lực phá xảo, căn bản là không hề sợ đạo thuật, dù là cái gì thì cũng một quyền đánh tan, vừa vặn khắc chế phong cách chiến đấu của hắn ta. Trí tuệ như Trọng Huyền Thắng đương nhiên biết phong cách chiến đấu xưa nay của mình khó có hiệu quả. Ngay từ đầu bắt đầu đã không thử cái việc vô dụng đó. Lúc này, thân thể hắn ta lơ lửng giữa không trung, tay phải nắm thành đấm, tay trái che trên tay phải, thao túng trọng thuật tự tác động lên mình để cho mình rơi xuống nhanh hơn. Lấy đầu làm chùy. Người y như một con bọ chết béo vậy. Vương Sinh Ngôn lạnh giọng. Hắn ta giơ cao tay phải, năm ngón tay xòe rộng, trực tiếp dùng bàn tay đón lấy một chùy của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng cảm nhận một chùy nặng như là thái sơn của mình, như là đập trúng hư không. Bàn tay Vương Di Ngô đón đòn rõ ràng vẫn ở đó, lại dường như là không có tồn tại. Trong loại không tồn tại này, bàn tay đang nâng đỡ của Vương Di Ngô đột nhiên biến mất. Năm ngón tay của hắn ta mở ra rồi khép lại, nắm đấm của hắn ta lại một lần nữa xuất hiện, đấm mạnh ra một quyền. Nắm đấm oanh trúng chùy của Trọng Huyền Thắng, đẩy thân thể mập mạp quán ta lao lên trời. Âm thanh bị chôn vùi, lại bị phá phong sắc bén tìm về. Thập tứ lúc nãy đã bị đánh bay, lại tiếp tục bay tới. Hai tay nắm chặt trọng kiếm, hung hãn không sợ chết mà tiếp tục lao tới chạm. Vương Di Ngô không thể không thu lại nắm đấm để đối đòn của thập tứ. Lúc này Trọng Huyền Thắng bị đánh bay lên giữa không trung, sau lưng đã chạm đến nóc nhà, gần như đã chạm phải ranh giới cực hạn của vô thanh trảm thủ lệnh. Nhưng mà không gian sau lưng không hề xê dịch. Đúng vào lúc này, Vương Di Ngô bị thập tứ áp sát. Trọng Huyền Thắng kịp thời buông tay trái cầm chùy, tay phải đang bất lực rủ xuống, đã hoàn toàn bị phế đi. Bỏ qua tay phải, giữ lại chiến lược hoàn chỉnh cho tay trái, đây chính là lựa chọn quán. Từ lúc khai chiến cho tới giờ, hắn vẫn luôn đưa ra những lựa chọn chính xác, nhưng mà chênh lệch thực lực trần trụi vẫn khiến cho cuộc chiến dần dần đi tới trạng thái này. Khuỷu tay hắn chạm phải ranh giới của Vô Thanh Trảm thủ lệnh, sức mạnh của Tiêu Ký lập tức đẩy hắn ta quay lại. Thế là hắn ta lại rơi xuống một lần nữa, năm ngón tay khép lại. Áp lực vô hình vô chất từ bốn phương tám hướng chèn ép Vương Di Ngô như muốn bóp nát hắn ta. Đương nhiên, chuyện này không thể xảy ra. Trên thực tế lúc này Vương Di Ngô đã hoàn toàn quen với hình ảnh, ảnh hưởng của trọng thuật mà nãy giờ Trọng Huyền Thắng gia trì ở trên bản thân mình. Đúng như hắn ta nói, xét về sức mạnh trọng thuật, những gì Trọng Huyền Thắng biết, Trọng Huyền Tuân cũng biết, mà còn mạnh hơn. Hắn ta đã đối mặt với những chiêu số này rồi. Bởi vậy đối mặt với nắm đấm sau cùng vừa bộc phát của Trọng Huyền Thắng, Vương Di Ngô chỉ khựng lại, không đến nửa hơi thở. Nhưng mà chỉ nửa hơi này thôi thì cũng đủ để hắn ta phải nghênh đón một đòn tấn công bộc phát mãnh liệt của thập tứ. Từ xưa cho tới nay, kiếm thức của thập tứ vẫn luôn đơn giản trực tiếp, quyết sinh tử. Nắm đấm Vương Di Ngô cũng vậy, hai người đánh nhau cứng rắn đối đầu cứng rắn, hung ác trực diện hung ác. Chỉ một nửa hơi thở Vương Di Ngô khựng lại thôi, cơ hội không tính là cơ hội này đã bị trọng kiếm màu đen nắm chặt. Trọng kiếm được gia trì một trọng lực hai lần của thập tứ cắt vào phạm vi thế quyền. Lúc này dường như đã có một sức mạnh vô cùng vô tận xuyên vào trong trọng kiếm. Thậm chí lúc này trọng kiếm đen đã bị vỡ nát, chỉ nhờ có sức mạnh thuần túy lôi cuốn nó phải hoàn thành sứ mệnh sau cùng mới có thể băng tán. Đúng vào lúc này, thập tứ đã bỏ hết phòng hộ, giao hết nhiệm vụ phòng ngự cho bộ giáp mềm ở trên người, mà dồn toàn bộ sức mạnh vào một kiếm này. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này nhất định là phải phân ra sinh tử. Giờ như lúc này chiến cuộc đã tiến vào hồi cuối, mà Vương Di Ngô vẫn cứ giữ nguyên nắm đấm của mình. Ánh mắt hắn ta tàn khốc đến đáng sợ. Thu quyền, ra quyền, thu quyền, ra quyền. Lúc này Vương Di Ngô đánh ra hai quyền. Một quyền hướng lên trên, một quyền hướng về phía trước. Chỉ hai động tác đơn giản, nhưng mà nhanh như vậy thể diễn ra một cùng một lúc. Giờ như là đồng thời có hai nắm đấm đánh sang hai hướng khác nhau. Một quyền đấm lên đánh nổ không khí, nhấc lên khí lãng khổng lồ, lật tung cả Trọng Huyền Thắng giữa không trung. Mà một quyền đấm tới như trước kia, xuyên qua thời gian, vượt cả không gian, đâm trúng bộ của thập tứ, đấm trúng cả bộ giáp phụ cứng rắn lạnh băng kia. Lấy điểm tiếp xúc với nắm đấm làm trung tâm, cả bộ giáp nặng nề như là núi vẫn nứt ra, vết dạn lan nhanh như là mạng nhện, rồi nổ tung. Đúng vào lúc này, một trọng kiếm vừa vặn tiến tới gần bả vai của Vương Sinh Ngô. Sau đó, thập tứ bị đánh bay, trọng kiếm bật ra khỏi vai, mới chỉ bật ra một nửa, đã nát thành vô số vụn sắt màu đen, che kín nửa vai Vương Di Ngô, số còn lại bay ra, rơi xuống mặt đất. Lúc này thập tứ đã mất đi ý thức, trọng kiếm tự hành băng tán còn dứt khoát hơn cả giáp nát. Trọng Huyền Thắng giữa không trung, không gian, ổn định, thân hình, bất chợt quay đầu, chỉ thấy bóng hình trầm mặc quen thuộc kia đang bất lực bay lại. Bộ giáp bị nghiền nát, bay bay theo như một đàn bướm bướm. Ở trong đó, có một thân thể nổi bật, mềm nhũn, khuôn mặt trắng bệch, tóc dài bay múa. Ta sẽ bảo vệ ngươi mà, mập mạp. Ngươi bảo vệ ta thế nào? Dáng vẻ của ngươi nhìn là biết dễ ức hiếp rồi, biết không? Bảo vệ tốt chính ngươi đi. Còn nữa, về sau không được gọi ta là mập mạp. Xuất hiện trước mặt là một vóc dáng nhỏ nhắn, toàn thân phủ giáp, gương mặt giấu sau mũ giáp. Thế nào? Tiếng nói mềm mại truyền ra từ mũ giáp. Vậy nhìn có vẻ không dễ ức hiếp đúng không? Lại một lần nữa bị đánh ngã xuống đất. Đám hài tử dễ dàng thực hiện kia, vinh váo tự đắc rời đi. Thực ra hắn đã quen rồi, chỉ trực tiếp nằm ở trên mặt đất bất động. Nếu không phải là trên người quá đau, cứ nằm vậy mà ngủ một giấc cũng khá tốt. Nhưng nàng lại không thể nào quên được, nằm bên cạnh buồn rầu mà oán giận. Sao đều không sợ ta như vậy chứ? Ngươi vừa mở miệng nói chuyện thì ai cũng biết ngươi là tiểu nương rồi. Hắn tức giận mắng, thật là ngốc quá mà. À, hình như nàng có chút uất ức, nhưng mà lại nhanh chóng điều chỉnh lại. Vậy sau này ta không nói chuyện người khác nữa. Ta không nói nữa, được không? Nàng hỏi. Vương Di Ngô, người chết chắc rồi. Đôi mắt Trọng Huyền Thắng đỏ rực lên. Hắn ta điên cuồng mà giống giận. Người chết chắc rồi, đạo nguyên trong cơ thể dâng trào. Như một cái dương rọt gió, đạo mạch đằng long bay lên trời từ thiên địa cô đọng. Thì ra là một nữ nhân. Vương Di Ngô lạnh nhạt nói. Hắn ta nghiêng đầu, nhìn vào bả vai rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Mặt sắt khắp vai đã bị thổi bay, để lộ ra một vết máu thật cạn. Một kiếm muốn trực tiếp bổ hắn ta kia cuối cùng bị chỉ bị chém rách chiếc áo, khó khăn đắm bích quẹt chảy làn da mà thôi. Sau đó hắn ta dương mắt nhìn Trọng Huyền Thắng đang đứng trên trời cao. Làm vậy thì ngươi phẫn nộ rồi, đúng không? Khí thế Trọng Huyền Thắng điên cuồng bùng nổ. Cũng ngay vào lúc này, hắn ta bật người tới gần, đấm ra một quyền. Khi đánh cắp vị trí của Trọng Huyền Tuân, người biết ta sẽ phẫn nộ không? Một tay của Trọng Huyền Thắng nhanh chóng ấn thành quyết. Kim tiễn, mộc tiễn, thủy tiễn, hỏa tiễn, thạch tiễn, những mũi tên đạo thuật chằng chịt bị trọng thuật thêm vào, chia làm ngũ hành, tiếp ứng lẫn nhau, gào thét mà lao xuống. Lúc oan hãm hại huynh ấy, lúc vụ oan hãm hại huynh ấy, người biết ta sẽ phẫn nộ không? Nắm tay đấm mạnh tới, một quyền đã quét sạch tất cả mũi tên đạo thuật kia. Vương Di Ngô vẫn tiếp tục xông lên. Mơ ước vị trí vốn không thuộc về ngươi, đua đòi đầy tham lam ti tiện. Hắn ta tung một nắm đấm kéo theo ảo ảnh trăm ngàn quyền, bao trùm trên mọi phạm vi. Tên trộn cắp vô dụng lại vô sỉ nhà ngươi! Trọng Huyền Thắng không chịu tránh lui. Hắn không bao giờ muốn lui lại một bước để né tránh cái tên đáng chết trước mặt này nữa. Đạo mạch đằng long đang điên cuồng xuyên qua sương mù mông muội. Tay trái hắn hóa thành đao, chém nghiêng xuống dưới. Ở bên cạnh trường đao đang tuôn trào huyết diễm, hắn không màng tất cả mà thiêu đốt tình huyết, thúc giục thành thức trảm thủ đao này. Một đao trảm phá ảo ảnh trăm ngàn quyền, sắc nhọn vô cùng. Vương Di Ngô trở tay nắm ngược lên người mình một cái, hư ảnh bị bộ quần áo nắm ra. Hắn dùng nó để chống lại một thức trảm thủ đao này. Bảo vật xá thân y có thể ngăn cản một lần công kích trong phạm vi chịu đựng cực hạn, mà cực hạn của xá thân y này là đỉnh cao ngoại lưu cảnh. Hư ảnh bộ quần áo nhẹ nhàng dừng lại trên đường đi của trảm thủ đao này. Hư ảnh biến mất, đao thế cũng tàn hết, huyết diễm đã lụi tàn, chỉ còn là một nắm tay mập mạp, mềm như là bông, không có gì lực sát thương. Sát được quấn quanh trên đó đã bị xá thân y triệt tiêu. Vương Di Ngô có rất nhiều thủ đoạn để chống lại đao này, nhưng hắn ta lại lựa chọn tiêu hao xá thân y có thể bảo mệnh, đương nhiên là vì càng nắm chắc cuộc chiến càng tốt. Trảm thủ đao của Trọng Huyền Thắng bị trừ khử, nắm tay của hắn ta đã đấm tới, tấn công thẳng vào cổ họng của Trọng Huyền Thắng. Hoa quang chật lóe, ngọc giác ở bên hông Trọng Huyền Thắng im hơi lặng tiếng mà vỡ vụn, mà thân thể hắn ta đã biến mất khỏi nơi đó. Bảo vật cứu mạng của hắn ta, Na Di hộ thân ngọc, nó ngăn cản tổn thương chí mạng, đồng thời sẽ dịch chuyển vị trí của người đeo trong nháy mắt, trợ giúp hắn thoát hiểm cảnh. Thế nhưng hiệu quả của Na Di hộ thân ngọc không cách nào vượt qua vô thanh trảm thủ lệnh. Thân thể Trọng Huyền Thắng hiện ra, hắn ta vẫn đứng trong phòng của Mộng Hoa, chẳng qua xuất hiện ở một góc khác. Đạo mạch đằng long anh dũng vươn cao, toàn nội phủ đầu tiên đã gần trong gang tấc. Hắn còn chưa đủ viên mãn. Hắn chưa đủ viên mãn, nhưng mà hắn muốn gõ ra nội phủ. Không màng đến chuyện con đường cuộc đời sau này sẽ trở nên gian nan, hắn phải tháo hạt giống thần thông xuống. Với thân phận như hắn, một khi con đường trở nên gian nan, đại náo khó tròn, về sau sẽ không còn bị hy vọng giành được vị trí gia chủ Trọng Huyền gia nữa. Vị trí gia chủ Trọng Huyền gia không có khả năng giao cho một tu sĩ nội phủ cảnh, cho dù là nội phủ thần thông. Hắn hiểu rất rõ, nếu mở ra nội phủ này thì bản thân sẽ mất đi cái gì. Cho dù hôm nay giết chết Vương Di Ngô, hắn cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng mà hắn vẫn khăng khăng làm như vậy, bởi vì tất cả của hắn đã mất đi vào lúc này. Nhưng mà ngay vào lúc này, một nắm tay đã chiếm hết tầm nhìn. Trước người của Vương Di Ngô có một sợi dây mảnh như tơ tằm, có vô số màu sắc đang không ngừng biến ảo trên sợi dây đó. Bảo vật tơ nhân quả. Mà hắn ta duỗi tay ra, kéo đứt sợi dây cũng đã kéo đứt nhân quả. Vì thế một quyền quán ta đấm thẳng về hướng Trọng Huyền Thắng. Bọn họ vốn dĩ cách xa nhau, hắn ta vốn không kịp ngăn cản Trọng Huyền Thắng tháo xuống thần thông, nhưng mà tơ nhân quả bị kéo đứt, quy luật đã biến mất trong thời gian ngắn ngủi. Một quyền này quán ta đánh trúng Trọng Huyền Thắng trước, quá trình hắn ta đánh trúng thì có thể đền bù sau. Phốc một tiếng, Trọng Huyền Thắng phun ra một ngụm máu tươi, đạo mạch đằng long đang nâng lên bỗng ngã xuống vào sương mù mông muội, nện thật mạnh xuống thiên địa cô đọng. Vương Di Ngô liên tục vận dụng hai món bảo vật cắt ngang sự nhảy vọt của Trọng Huyền Thăng. Không ngờ bảo y này dừng ở trên tay ngươi. Ánh mắt Vương Di Ngô vô cùng tàn khốc. Một quyền vừa rồi hắn ta là muốn trực tiếp đánh nát thông thiên cung của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà lại bị thất huyền bảo y trên người Trọng Huyền Thắng cản trở, không thể lập tức đoạt mệnh. Hắn ta chỉ trực tiếp đưa một tay bóp chặt cổ Trọng Huyền Thắng, giam cầm đạo nguyên, lại nâng một quyền đánh thẳng vào cái đầu to béo của đáng giận này. Mọi chuyện đều kết thúc. Chờ Trọng Huyền Tuân xuất quan, mọi thứ trên đời đã được chuẩn bị tốt cho y, sẽ không còn ai có thể tranh giành với y nữa. Thế nhưng ngũ khí trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn. Vương Di Ngô lập tức chấn áp ngũ khí, lại có một luồng sát khí bức người lao vút tới như sấm sét trong tiếng kiếm rít. Người cút ngay cho ta! Đương nhiên Vương Di Ngô không muốn cút ngay, nhưng mà hắn ta không thể không thừa nhận kiếm này quá sắc bén, quá kiên quyết. Nếu hắn ta không nhường bước thì nhất định sẽ bị thương nặng. Dù sao Trọng Huyền Thắng cũng chạy không thoát. Đưa ra quyết định trong chớp nhoáng, Vương Di Ngô lập tức buông Trọng Huyền Thắng ra, nhảy về phía sau. Đương nhiên hắn ta chưa quên tiễn một chút trong lúc buông tay. Đòn này cũng không đủ chí mạng, nhưng mà cũng làm cho ngũ phù hải của Trọng Huyền Thắng chấn động, làm đạo nguyên của hắn ta rối loạn, làm hắn ta mất đi khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn. Hơn nữa Vương Di Ngô ấn cả cái đầu đáng giận của hắn ta vào trong gạch đá. Người có thể xuất hiện ở đây vào giờ khắc này, đồng thời dùng một kiếm ép cho Vương Di Ngô lùi bước, tất nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Hắn tay cầm trường tương tự, đáp xuống bên người Trọng Huyền Thắng, thuận tay kéo người này lên. Huỳnh sao rồi? Hắn hỏi. Trọng Huyền Thắng rút đầu ra từ gạch đỡ vụn. Hắn ta thất hồn lạc phách, trí tuệ của hắn ta, mưu tính của hắn ta như là hoàn toàn đã biến mất. Thập tứ! Hắn ta bỗng kêu lên. Nhìn thấy Khương Vọng đủ khiến cho hắn ta tin tưởng, toàn bộ cảm xúc của Trọng Huyền Thắng như được kéo về, bi thương luôn dồn nén bỗng phóng thích tuôn trào. Thập tứ đã chết! Hắn trù lên. Thập tứ đã chết, hắn giết thập tứ! Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy hắn ta mất khống chế như vậy. Trọng Huyền Thắng như vậy làm hắn ta cũng không nén được nỗi khổ sở trong lòng. Vương Di Ngô có phải không? Năm ngón tay của hắn ta lần lượt mở ra, sau đó từng ngón siết lại và chui kiếm, nắm thật chặt. Khương Vọng nói. Ta sẽ thử giết hắn. Ta bảo đảm. Khương Vọng đến cửa Đông Nhai tìm kiếm Trọng Huyền Thắng. Sự im lặng của Mộng Hoa làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Trọng Huyền Thắng cố ý tới phô trương thì càng làm ở Mỹ càng tốt, sao lại có thể an tĩnh được như vậy? Nhưng mà mãi đến khi vào cửa, hắn cũng không nghĩ đến Trọng Huyền Thắng có thể xảy ra bất trắc gì, bởi vì điều này gần như là hoàn toàn không có khả năng. Trọng Huyền Thắng là con dòng chính của danh môn Trọng Huyền gia đình cấp ở Tề Quốc, mà nơi này là Lâm Chi. Thậm chí hắn còn cho rằng Trọng Huyền Thắng đã rời đi. Nhưng mà nghĩ dù sao đã tới rồi thì chi bằng vào xem Mộng Hoa đại danh đỉnh đỉnh, thuận tiện chọn vài bộ xiêm y xinh đẹp cho Khương An An. Tuy rằng tạm thời không gặp mặt được, nhưng mà có thể chuẩn bị quà trước. Hoặc có thể nói là đủ loại quà hắn đã mua sắm sẵn không ít. Nhưng mà vừa bước vào sân Mộng Hoa, hắn đã phát hiện hoàn cảnh nơi đây có điều quái gì. Mà Trọng Huyền Thắng nguy trong sớm tối. Căn bản không cần hỏi, hắn trực tiếp lấy ra ngũ khí và khổ quấy nhiễu. Ngay sau đó toàn lực bùng nổ, đâm tới một thức lão tướng chỉ mộ, bức lùi Vương Di Ngô. Khương Vọng không phải là một người hứa hẹn tùy tiện, nhưng mà chuyện mà hắn ta đã hứa thì chắc chắn là nỗ lực thực hiện. Hắn nói sẽ thử giết Vương Di Ngô, vậy thì tuyệt đối không chỉ là thử một lần, mà là phải dùng hết toàn lực đặt cược tất cả. Ngươi giết ta sao? Vương Di Ngô lui đến một đầu khác trong nhà rồi nhíu mày. Chỉ một tên đằng long cảnh sao? Không phải hắn ta cố ý làm ra vẻ, mà thực sự hoài nghi mình đang nghe lầm. Hắn ta chưa từng nghĩ tới có tu sĩ đằng long cảnh nào có thể trở thành đối thủ của hắn ta. Hắn ta là vô địch trong cùng cảnh, không chỉ trong một vùng đất, trong một quốc gia, thậm chí không giới hạn trong hiện tại, mà là vô địch từ xưa tới nay trong tất cả các thiên tài. Hắn ta là đệ nhất thông thiên cảnh từ xưa tới nay. Tương lai của hắn ta được mọi người mong đợi. Hắn ta cũng tin tưởng bản thân chắc chắn là thiên hạ đệ nhất đằng long. Hắn ta có tự tin như vậy, mà tự tin căn cứ trên thực lực tuyệt đối. Thiên địa môn là ngăn cách thiện nhân, thông thiên cảnh là cực hạn phàm nhân có khả năng thăm dò, cho nên có một mốc lịch sử để tồn tại. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, đó chính là một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này vô cùng rộng lớn, không thể lấy cực hạn định nghĩa. Ở đằng long cảnh, mỗi một tu sĩ đều theo đuổi viên mãn, gõ tan nội phủ một cách tự nhiên. Ở trên cơ sở viên mãn, đương nhiên có thể truy tìm độ cao càng cao, nhưng mà ý nghĩa cũng không có trọng đại như vậy. Nhưng cho dù đằng long cảnh không có cái gọi là cực hạn lịch sử, Vương Di Ngô hắn nói mình mạnh nhất cảnh này, ai dám nghi ngờ? Ai có thể nghi ngờ? Đôi tay siết chặt quán ta đã đánh khắp cửu tốt đại thế, đánh khắp cùng thế hệ trong quân, đánh bại lần nào chứ? Toàn bộ Thành Lâm Chi, bất kể là danh môn quý tử hay là cao đồ danh sư, thậm chí là hoàng tử hoàng tôn, trong cùng cảnh có ai dám tranh chấp với hắn ta? Hắn ta không phải đệ nhất thì ai là đệ nhất? Hiện tại một thiếu niên cũng là đằng long cảnh mà lại dám can đảm nói là giết hắn ta. Thực sự vớ vẩn. Toàn bộ Mộng Hòa trong ba căn phòng lớn đã bị đánh thông nhau trong cuộc chiến trước đó. Tên trưởng quầy kia của Mộng Hoa rụt cả người vào góc, hình như là mong bản thân sẽ trở thành bối cảnh của gian phòng, bị mọi người bỏ qua. Mà trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể. Thủ hạ Trọng Huyền Thắng tiểu nhị của Mộng Hoa, thập tứ thì dán vào tường, xem tư thế thì đã đụng vào vách tường, sau không còn sức lực mà ngã xuống. Trên người nàng còn treo vài mảnh nhỏ phụ nhạc giáp, chứng minh thân phận của nàng. Nơi nơi đều là quyết ấn, tất cả chi tiết đều thể hiện sự cường đại của Vương Sinh Ngô. Mà Khương Vọng nâng trường tương tư lên, dẫm lên những mảnh hỗn độn đầy đất, kiên định đi về phía đối phương. Kinh cức quan biệt, ngũ khí phật hồ, bấm tay niệm chú như bay, đố hỏa thiêu đốt. Cánh tay Khương Vọng càng nhanh, bước chân càng nhanh. Mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn, đều một lực phản chấn ở trên mặt đất, mỗi bước như là nối liền trùng khớp bước tiếp theo. Những bước chân đan xen cực nhanh, như là tiếng trống đang nổi lên. Chiến tranh bắt đầu rồi. Trống trận đã vang lên. Đối với cường giả có lực khống chế cực hạn với bản thân như là Vương Di Ngô, hiệu quả của ngũ khí Phật Hồ đã là cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa, đây là lần đối kháng thứ hai trong chiến đấu. Cho dù rằng có kinh cấp quan biện tăng cường, Vương Di Ngô chỉ siết chặt đến nắm tay, tử thủ căn nguyên ngũ khí trong cơ thể cũng không để nó dao động. Mà đạo thuật đố hỏa hừng hực thiêu đốt, Vương Di Ngô giật ngược người lại để mặc cho nó cháy lên. Đố hỏa thực là một đạo thuật cực kỳ ưu tú, nhưng phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ có kẻ khác đố kỵ ta, có ai để ta đố kỵ chứ? Đố hỏa xuống tay từ cảm xúc, không có cơ sở cảm xúc tương ứng thì căn bản không thể thành lập. Đương nhiên Vương Di Ngô không có khả năng trốn tránh giao phong chính diện với Khương Vọng. Hắn ta bước đi thật nhanh, nâng nắm tay lên, lại tạo nên vô ngã sát quyền lần nữa. Trên con đường ta tới, đều là đệ nhất mỗi cảnh. Ta là thiên hạ đệ nhất đằng long. Hắn ta nói những điều này, đương nhiên không phải là vì giải thích cho Khương Vọng vì sao đố hỏa mất đi hiệu lực, vì sao tốn công vô ích. Hắn ta đang cường điệu sự tự tin của mình, làm yếu đi sự tin tưởng của đối phương, khiến cho đố hỏa cắn ngược lại. Hắn ta lấy vô ngã sát quyền để đối địch, là bởi vì vô ngã sát quyền cũng đủ cường đại, cũng đủ trực tiếp, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta không hiểu gì đối với các loại đạo thuật cả. Khương Vọng sử dụng đạo thuật đố hỏa, nếu không kéo, không khéo, thì nó sẽ quay lại đấm ngược vào chính mình. Nhưng mà đạo tâm của Khương Vọng kiên định như một. Trước này chỉ nhìn thẳng vào chênh địch, đuổi theo chênh địch, có chuyện gì cũng chỉ đòi lấy chính mình, chưa từng oán trời, chưa từng trách người, càng chưa từng có lòng đố kỵ. Đố hỏa cũng không có hiệu quả trên người cả hai bên, nó lặng yên tán đi. Mà Khương Vọng và Vương Di Ngô đã áp sát gần nhau. Trường tương tự đâm ngang rồi lại quét tới, chạm nghiêng rồi lại đâm. Vương Di Ngô quyền trái quyền phải tranh đấu từng bước, kiếm có xuất đạo nguyên, quyền có quấn binh sát. Mỗi một tấc không gian hai bên đều triển khai giao đấu, dùng chiêu thức cơ sở nhất để một quyết phân sinh tử, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, dứt khoát nhất, kịch liệt nhất. Ngay lập tức, nơi nơi đều là bóng kiếm, nơi nơi đều là quyền ảnh. Khương Vọng không nói nữa, nhưng mà mỗi nhất thức, mỗi nhất kiếm đều là ngôn ngữ. Mỗi một nhất kiếm đều thể hiện đạo lý quán, thực hành hứa hẹn quán. ta muốn giết ngươi. Quyết ý kịch liệt này tất nhiên đã bị Vương Di Ngô cảm nhận rõ. Hắn ta càng thêm tức giận, kiêu ngạo nhẫn ta thì không thể chịu đựng được, trong cùng cảnh có kẻ nào dám chống lại mình, cho dù chỉ là rằng con ngắn ngủi cũng không được. Để mạng đại nơi này. Hắn ta vừa thu tay, tất cả binh sát quang diễm đều co lại vào trong nắm đấm, chỉ có một nắm tay sạch sẽ, đơn giản mà hữu lực, trực tiếp đâm thẳng ra. Quyền ra vô ngã, quyền giáng vô địch. Vô ngã vì ta tức là quyền, vô địch vì quyền, ra kẻ địch chết. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng ngầm réo rắt của Trường Tương Tư, nó chém ngang đến trước mắt, phiêu giạt bốn phương, lôi kéo ngang qua. Một kiếm danh sĩ thất vọng. Ở giữa thiên địa, phảng phất có một quyền chém ngang, chỉ một quyền, ảnh này, đấu đá đan xen. Vương Di Ngô lui về phía sau một bước, mà Khương Vọng thì trực tiếp bay ngược về. Một kích này là Khương Vọng thua thiệt, nhưng mà chênh lệch cũng không có biểu hiện ra lớn hơn vậy. Đương nhiên Vương Di Ngô cũng rõ chuyện này, cho nên chân sau hắn ta lại dẫm xuống, cả người bắn vọt ra ngoài tựa như là một thanh long. Khương Vọng còn đang ở trên không trung, đang bay ngược về. Kiếm thuật quán đồ dùng để kiêu ngạo, nhưng mà quyền thuật của Vương Di Ngô càng đặt tuyệt đỉnh ở giai đoạn hiện giờ. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi trước đó, hắn phán đoán không thể trực tiếp lấy kiếm thuật mà giết chết đối thủ, vì thế thừa cơ hội mà kéo ra khoảng cách. Vừa lùi vừa tiến, thoạt nhìn là biểu hiện bên này giảm, bên kia tăng, mà hai bên tin tưởng. Nhưng mà Vương Di Ngô thực sự kiêu ngạo, không sửa. Khương Vọng cũng chưa từng giảm bớt sự tự tin. Bản chất chiến đấu rất đơn giản. Một thắng, một thua, một sống một chết. Phải ẩn úp, phải ấp ủ dũng lực lớn nào, quán triệt ý chí kiên định cứng như sắt thép, lấy dũng khí không gì sánh kịp, phát triển đến một cục diện cuối cùng. Khi nắm đấm của Vương Di Ngô tới gần, đạo quyết cũng đã hoàn thành. Tiếng chuông nhạc, tiếng ống sáo, tiếng trống to, tiếng tỉ bà, tiếng đàn, tiếng sắt, tiếng vu, tiếng sành. Tám loại âm thanh mỹ diệu giao hưởng với nhau, hợp thành một bản hòa tấu vĩ đại. Diễm tước díu dít trào ra che trời lấp đất. Mà khác với trước đây chính là, có gần một nửa số lượng diễm tước còn ngậm một đóa hoa ở trong miệng. Diễm chi hoa, bát âm diễm tước. Diễm tước hàm hoa. Tu tập hỏa nguyên đồ điển và chiến đấu của Tả Quang Thủ đều đang mang đến cái lợi không nhỏ cho Khương Vọng. Lý giải sâu sắc đối với hỏa nguyên khiến cho sự khống chế của hắn đối với đạo thuật hệ hỏa càng thêm tinh túy. Diễm tước hàm hoa là thể hiện khả năng khống chế trong chiến đấu. Nó là một loại biến chủng khác của bạo minh diễm tước, khác với bát âm diễm tước kiềm cố và cường hóa âm sắt, tăng minh lên tích vị trí tương đồng với bảo. Diễm tức hàm hoa trực tiếp vứt bỏ khả năng âm sát mà tập trung vào nổ tung. Bất kể là bát âm diễm tức hay là diễm tức hàm hoa đều là đạo thuật hoàn toàn có sát lực nội phủ cảnh. Sau khi thiên địa cô đảo sinh cơ bừng bừng, Khương Vọng càng không cần lo lắng chuyện tiêu hao đạo nguyên, giảm được hộ lớn, ăn nhiều đạo nguyên là thiên địa cô đảo đi thì đạo nguyên do tinh hà đạo toàn dựng dưỡng cũng đổ đén tiêu sạch. Hỏa nguyên hung hãn như trở thành nguyên lực duy nhất trong mảnh thiên địa này. Nó đuổi tất cả các nguyên lực khác đi. Bát âm diễm tức và diễm tức hàm hoa ở trong người ta có, trong ta có ngươi, lập tức là bao phủ lấy Vương Di Ngô. Trong vụ nổ đáng sợ này, trong diễm tức bay múa đầy trời này, có một nắm đấm thỏ ra. Một đấm, hai đấm, trăm đấm, ngàn đấm, vô số đấm. Vô số nắm tay được tung ra, bao trùm bốn phương tám hướng, đánh nát tất cả diễm tước tới gần. Tương tự như vậy, nắm tay đánh ra bốn phương tám hướng lại cùng loại với nhất kiếm thành viên của Khương Vọng. Ở trong vòng một bước, không gì không xâm nhập được. Không có thương tổn nào có thể lướt qua nắm tay của hắn ta, bất kể là vụ nổ hay là âm sát. Mỗi một con diễm tước nổ trên nắm tay của Khương Vương Di Ngô đều tan thành đốm lửa, lại không thể làm bị thương hắn ta mảy may. Vô ngã sát quyền chính là sát pháp thành danh của quân thần Khương Mộng Hùng. Cũng không biết có bao nhiêu danh tướng đã chết dưới quyền này. Sự cường đại của nó là điều không thể nghi ngờ. Trực tiếp dùng nắm tay đánh nát từng con, lại từng con diễm tước. Vương Di Ngô vẫn từng bước đi về phía trước trong đàn diễm tước che lấp đất trời này. Sự này bước đi của hắn ta luôn kiên quyết, nắm tay của hắn ta luôn cứng rắn. Nhưng mà vào giờ phút này, hắn ta bỗng phát hiện dị thường. Ở trong thông thiên cung có cái gì đó xâm nhập. Những con rắn nhỏ màu đen chi chít không biết từ đâu tới đang chui vào thông thiên cung của hắn ta. Vương Di Ngô nhất tâm nhị dụng, khống chế nắm tay chuyển thành thủ thế, đồng thời chia tâm thần ra để quản lý Thông Thiên Cung. Thông Thiên Cung của Khương Vọng cổ xưa cao lớn đơn giản, Thông Thiên Cung của Tả Quang Thủ hoa mỹ cao quý và phức tạp, mà Thông Thiên Cung của Vương Di Ngô thì hùng vĩ, khí phách dâng trào. Một con mãnh hổ có hai cánh sau lưng nhảy xuống từ không trời, trực tiếp đạp lên mấy con rắn rồi dẫm nát ngay tại chỗ. Làm đệ tử quan môn của Quân Thần Đại Tề Khương Bọng Hùng, kiến thức và tầm mắt của Vương Di Ngô đều là nhất đẳng. Hắn ta hiểu rất rõ, chiến đấu ở phương diện thần hồn không phải là chiến trường mà trình độ như Đằng Long Cảnh nên tiếp xúc. Hắn vốn chỉ xem Khương Vọng như một môn khách có chút thực lực của Trọng Huyền gia, có hơi coi trọng đôi phần, nhưng mà cũng chỉ là hơi mà thôi. Mức độ coi trọng đại khái nằm ở mức có cơ hội không ngại duỗi tay hủy diệt, không đến mức làm lơ giống như đối đãi với một con kiến ven đường. Ngay cả Trọng Huyền thắng mà hắn ta còn không để vào mắt, thì càng đừng nói đến Khương Vọng kia. Có lẽ họ đã từng giao thủ trong bí cảnh thiên phủ, cũng có lẽ không, không ai biết được chuyện đó. Điều duy nhất có thể biết được chính là hắn ta không thể thành công trong hành trình bí cảnh thiên phủ lần đó. Nhưng khi đó hắn ta chỉ chú ý vào Trọng Huyền thắng và Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Cản. Mãi đến lần giao thủ thật sự này, hắn ta không thể không thừa nhận Khương Vọng đã làm cho hắn ta giật mình một lần nữa. Kiếm thuật này có thể nói là tuyệt đỉnh, đạo thuật này vừa huyền diệu lại hùng vĩ, ngoài ra còn có chiến trường thần hồn mà hắn ta quang nhiên sáng đập vào giờ phút này. Cuồng ngạo như hắn ta cũng khó có lúc duy trì khắc chế, không thể lập tức tự mình ra tay mà thao túng đạo mạch chân linh của mình để đuổi đám rắn địch. Thần hồn nặc xà xâm nhập vào Thông Thiên Cung, Khương Vọng mượn dùng thị giác của thần hồn nặc xà để quan sát Thông Thiên Cung của Vương Di Ngô. Chỉ bàn về độ rộng lớn, Thông Thiên Cung của Vương Di Ngô cũng không kém hơn hắn chút nào. Tính ra thì Thông Thiên Cung của Tả Quang Thủ có quy mô nhỏ hơn một chút. Phi hổ hai cánh là đạo mạch chân linh mà hắn chưa bao giờ biết đến, cũng không rõ năng lực cụ thể của nó là gì. Nhưng mà theo quan sát hiện giờ thì nó tuyệt đối không yếu hơn con dao long màu xanh kia của Tả Quang Thủ. Thần hồn nặc xà bị tiêu diệt quá nhanh, nói ra thì xấu hổ. Từ phúc địa khắc đại đạo thuật thần hồn này, từ lúc phục khắc đại đạo thuật thần hồn này thì nó chưa lần nào đạt được hiệu quả trong lúc chiến đấu. Vương Di Ngô cực kỳ cẩn thận ở Thông Thiên Cung, Khương Vọng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng mà sau khi số lượng thần hồn đặc xà giảm bớt quá nhiều, lựa chọn của hắn cũng là càng ngày càng ít, hắn không thể kéo dài tiếp nữa. Một con rắn đen đột nhiên vọt lên, thần hồn của Khương Vọng hiên hóa, giơ một chân lên đá văng con phi hổ hai cánh kia, tay bấm thần chú, vô số hỏa diễm hoa tràn quanh người. Thần hồn hoa hải. Vương Di Ngô vừa thấy Khương Vọng hiện thân thì lập tức nhảy xuống từ khung trời, giáng xuống một quyền, trực tiếp lấy trạng thái thần hồn để thi triển vô ngã sát quyền trong Thông Thiên Cung. Thần hồn hoa hải gần như lập tức bị đánh nổ tung, nhưng mà trước lúc đó Khương Vọng đã rời đi. Đệ tử của Quân Thần Đại Tề quả nhiên là không có sở đoản, cho dù là phương diện thần hồn hắn ta cũng có đủ khả năng phòng hộ. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé, và chắc là hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào, hẹn lại nhé, để xem cái cuộc chiến của Khương Vọng và Vương Di Ngô sẽ như thế nào.